quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 98-2, bị gãy xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Nghe thấy lời nói của Thư Lạc Tâm, Hoắc Tư Vũ đột nhiên lớn tiếng cười, tiếng cười này giống như là cô nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Cô có ý gì? Thấy Hoắc Tư Vũ cười như vậy, trong lòng Thư Lạc Tâm có chút tức giận, trừng mắt nhìn Hoắc Tư Vũ, trong con ngươi có sự khinh thường. Mẹ, chẳng lẽ hôm nay không phải mặt trời mọc đằng tây sao, tự nhiên mẹ lại tìm con nói chuyện phiếm. Giọng nói của Hoắc Tư Vũ tràn ngập khinh thường. Thật ra Hoắc Tư Vũ cũng không phải người quá ngu ngốc, nhìn mặt nói chuyện là điều mà cô am hiểu nhất. Thư Lạc Tâm nghĩ mình đã che giấu rất tốt, nhưng không biết khi nghe được từ mẹ, từ trong miệng Hoắc Tư Vũ, đôi lông mày của bà ta không tự giác xuất hiện lên tia hèn mọn, vừa lúc đã bị người phụ nữ trước mặt nhìn thấy. Hoắc Tư Vũ biết rõ Thư Lạc Tâm vốn khinh thường mình, hiện giờ còn muốn giả mù sa mưa nói hẹn cô ra đây nói chuyện phiếm, này cũng làm cho cô không thể không nghi ngờ. Suy nghĩ về điều này, ánh mắt Hoắc Tư Vũ lại dừng trên cốc sữa trước mặt. Tư Vũ, cô nói cái gì vậy? Tốt xấu gì hiện tại cô vẫn là vợ của Tiểu Nam, chúng ta coi như vẫn là người một nhà. Tôi tìm cô nói chuyện quan tâm cô một chút, chẳng lẽ điều này cũng không thể sao? Bị Hoắc Tư Vũ nói như vậy, Thư Lạc Tâm cũng ý thức được điều gì đó. Sợ bị người phụ nữ trước mặt phát hiện ra mục đích lần này của mình, Thư Lạc Tâm mới mau chóng mở miệng. Quan tâm con chỉ sợ mẹ không có ý như vậy. Thấy Thư Lạc Tâm nói lời này, Hoắc Tư Vũ cười khẽ. Mà ánh mắt vẫn mang theo tia cẩn thận nhìn cốc sữa trước mặt. Tầm mắt kia vô cùng chuyên chú, giống như là muốn tìm ra thứ gì đó. Mà Thư Lạc Tâm đương nhiên cũng nhận ra điều đó, liền tiếp tục nói. Cái gì không như vậy, tôi đương nhiên là quan tâm đến huyết mạch Đàm gia. Tư Vũ, đứa nhỏ này hiện tại đã 3 tháng rồi đúng không? Tôi nghe nói, nếu muốn đứa nhỏ cứng cáp phải uống nhiều sữa một chút. Tôi vừa mới gọi cho cô một cốc sữa, hiện tại cũng đã nguội bớt, cô mau uống đi. Sữa tươi con không thích, hương vị kia rất khó ngửi, làm cho con cảm thấy buồn nôn. Nghe thấy Thư Lạc Tâm nói như vậy, vừa lúc tầm mắt của Hoắc Tư Vũ cũng không dừng lại ở cốc sữa trên bàn nữa. Thật ra, cô hiện tại mỗi buổi tối đều uống một cốc sữa, để dễ dàng đi vào giấc ngủ, cũng bởi vì sữa rất tốt cho đứa nhỏ. Nhưng trước mặt Thư Lạc Tâm, cô không thể không đề phòng. Lần trước Thư Lạc Tâm hãm hại cô, làm bộ té xỉu, làm cho cô bị Đàm Dật Nam đánh, từ đó cô sẽ không tin tưởng bà ta. Đây là sữa tươi, mùi vị sao có thể không tốt. Hơn nữa dinh dưỡng của nó vô cùng phong phú, đối với phụ nữ có thai lại càng tốt hơn. Tôi nghe bạn tôi nói, lúc trước mang thai mỗi tối đều uống một cốc, đứa nhỏ kia sau khi sinh ra rất thông minh. Đến, cô vẫn là nên thừa dịp sữa còn nóng uống đi. Sau đó ăn mấy viên ô mai. Nói xong, Thư Lạc Tâm lấy từ trong túi sách của mình lấy ra một túi ô mai. Không đợi Hoắc Tư Vũ nói tiếp, Thư Lạc Tâm đã bóc gói ô mai ra. Yêu, mẹ thật là đúng đã chuẩn bị sao, kia thật là chu đáo. Nhận ô mai từ trên tay Thư Lạc Tâm, khóe miệng của Hoắc Tư Vũ lại có một điệu cười lạnh. Mà tầm mắt lần thứ hai lại dừng trên cốc sữa trước mặt. Thư Lạc Tâm muốn cô uống cốc sữa này, thật đúng là tiêu phí không ít tế bào não. Xem ra, trong cốc sữa tây này chắc chắn có thứ gì đó. Chúng ta là người một nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này nói gì cũng là cốt nhục của Đàm gia, là giọt máu của Tiểu Nam chúng ta. Nếu như tôi không đối tốt với nó, kia còn ai đối tốt với nó đây? Mẹ, thật đúng là cảm ơn người đã. Khổ tâm, nhìn chằm chằm Thư Lạc Tâm, Hoắc Tư Vũ tiếp tục cười. Ngoài mặt tuy rằng hòa hoãn, nhưng trong lòng đã sớm mắng chửi Thư Lạc Tâm 1000 lần, a, bà quan tâm hai mẹ con tôi. Không hại hai mẹ con tôi, Hoắc Tư Vũ tôi cũng đã thấy biết ơn rồi. Thế nhưng còn làm trò trước mặt tôi nhiều như vậy cũng không sợ đầu lưỡi bị đau sao? Được rồi, con biết mẹ vì vợ chồng son các con vất vả là được rồi. Đến, mau uống sữa đi, nếu không để nguội hương vị sẽ không tốt nữa. Thật ra Thư Lạc Tâm sợ cốc sữa kia nguội, mùi vị sẽ không giấu nổi mùi thuốc, rất dễ dàng có thể ngửi thấy được mùi vị khác thường. Hơn nữa nếu còn chần chừ mới uống, đến lúc đó thuốc có tác dụng đúng nửa đêm, không ai cứu giúp chỉ sợ sẽ gây tai nạn chết người. Thư Lạc Tâm cô tuy rằng hận Hoắc Tư Vũ nhưng cũng chưa đến nông nỗi muốn lấy mạng của cô ta. Điều bà muốn là trong bụng Hoắc Tư Vũ mau chóng không còn đứa nhỏ, sau đó không còn quan hệ nào với Đàm Dật Nam. Thấy Hoắc Tư Vũ chậm chạp không uống, Thư Lạc Tâm liền đưa tay nâng cốc sữa lên trước mặt Hoắc Tư Vũ. Nhanh lên uống ngay đi. Lần thứ hai nhìn chằm chằm cốc sữa, Hoắc Tư Vũ đột nhiên khẽ cười. Kia mẹ, thật đúng là phải nên cảm ơn đã hao tổn tâm sức nhiều như vậy. xem ra Thư Lạc Tâm không thấy cô uống cốc sữa kia, sẽ không từ bỏ ý định. Nếu là trước kia, Hoắc Tư Vũ sẽ không sợ Thư Lạc Tâm. Nhưng hiện tại cô đang mang thai, vẫn nên phải cố kỵ. Cho nên cô chỉ có thể lấy lui làm tiến. Hoắc Tư Vũ đem cốc sữa kia đặt lên môi, lăn lộn yết hầu. Khụ khụ khụ, chỉ chốc lát sau, cô liền ho ra tiếng, như là bị sặc cũng giống như là buồn nôn phun ra sữa kia. Sau đó cô liền lấy khăn tay bên cạnh lau sữa mình vừa phun ra trên khóe miệng. Có thai phản ứng liền thái quá như vậy sao? Thấy Hoắc Tư Vũ chỉ một chút nữa uống xuống chỗ sữa kia, Thư Lạc Tâm liền mở miệng. Ân, gần đây vẫn như vậy. Nhìn con ngươi mang theo tha thiết của Thư Lạc Tâm, trong nháy mắt Hoắc Tư Vũ trở lên âm lãnh. Nếu không lát nữa uống đi, nhìn con gần đây gầy đi nhiều. Nếu như ba cùng ông nội của con không phản đối, mẹ cũng đã sớm đón con về, ở nhà vẫn là tốt hơn ở bên ngoài. Thư Lạc Tâm nói xong, lại một lần nữa đưa cốc sữa cho Hoắc Tư Vũ. Ha ha, mẹ con không muốn uống, thật sự rất khó ngửi. Khóe môi Hoắc Tư Vũ vẫn duy trì độ cung như trước. Nếu so với giả bộ không biết, không ai so với Hoắc Tư Vũ lành nghề hơn. Bằng không, cô sao có thể gạt được rất nhiều người ở Đàm gia như vậy. Đừng tưởng rằng, Thư Lạc Tâm mở miệng nói vài lời hồ ngôn loạn ngữ cô sẽ không biết nói gì. Thật ra người phản đối cô trở về Đàm gia chỉ sợ chính là Thư Lạc Tâm bà ta. Bà ta sở dĩ nói ra lời này, cũng không phải là muốn thuyết phục cô uống cốc sữa kia sao. Kia, nếu không ăn một chút ô mai, rồi lát nữa uống cũng được. Không được, con thật sự không uống nổi nữa. Yêu kia thật sự rất lãng phí. Thư Lạc Tâm thật sự muốn nói, cô không được phụ nỗi khổ tâm của tôi. Thư Lạc Tâm trong lúc còn suy nghĩ, nên không để ý đến khăn tay vừa rồi Hoắc Tư Vũ lau miệng đã sớm bị cô ta bỏ vào trong túi của mình. Đô đô, di động của Hoắc Tư Vũ vang lên. Vì, xin chào, tôi là Hoắc Tư Vũ. Tốt, ngài đang ở chỗ nào, tôi lập tức đến. Tốt lắm, trước cứ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhấc điện thoại, Hoắc Tư Vũ chỉ nói tổng cộng 3 câu. Đưa điện thoại bỏ vào túi, Hoắc Tư Vũ thong thả nói. Mẹ, thực ngại quá, hiện tại công ty có chuyện con phải trở về để xử lý. Vậy được rồi, con cẩn thận một chút. Thật ra, hiện tại Thư Lạc Tâm cũng không muốn đối mặt với Hoắc Tư Vũ, chỉ là chưa tìm ra lý do mà thôi. Con biết rồi, mẹ con đi trước. Cầm túi sách, Hoắc Tư Vũ mang theo giày đế thấp rời đi. Mà trong lúc nhìn Hoắc Tư Vũ đi, Thư Lạc Tâm cũng mau chóng lấy điện thoại di động ra gọi. Uy, chị Hồng, tôi là Lạc Tâm. Là như vậy, tôi muốn hỏi chị nếu chị uống một chút có thể có hiệu quả hay không? Đại khái chỉ nhấp một chút, pha với sữa, cũng có hiệu quả, kia thật sự tốt quá. Chị Hồng, sau khi chuyện thành công, cũng không thiếu phần của chị. Nói xong một câu, Thư Lạc Tâm liền cúp điện thoại. Nhìn vị trí Hoắc Tư Vũ vừa mới ngồi, khóe miệng khẽ nâng cao. Trong điện thoại chị Hồng nói, hiệu quả của loại thuốc này rất tốt. Cho dù là sữa cũng có thể sau một giờ phát huy tác dụng, làm cho đứa nhỏ kia im lặng không một tiếng động rời khỏi thế giới này. Lúc này đây, Thư Lạc Tâm bà thật muốn nhìn xem Hoắc Tư Vũ còn có thủ đoạn gì nữa để ở lại Đàm gia. Cất điện thoại, Thư Lạc Tâm liền mau chóng rời đi. Nhưng bà không biết, lúc bà rời đi, có một người lặng lẽ tiến vào quán cà phê này. Xin hỏi người bên trong hiện tại thế nào? Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu là bác Dạ Triệt, hắn chính là người vừa mới đưa Cố Niệm Hề đến bệnh viện. Bác sĩ vừa rồi mới chụp X-quang, là gãy xương khuỷu tay, trong người cũng hơi sốt. Một y tá bưng theo vài thứ từ phòng cấp cứu đi ra, nói với bác Dạ Triệt như vậy. Kia có phải ảnh hưởng tới đầu mới bị hôn mê hay không? Nếu như quả thật ảnh hưởng tới đầu, phòng chừng chắc chắn sẽ có người xông tới cửa tập đoàn bác á của hắn náo loạn một hồi. Tuy rằng bác Dạ Triệt hắn không quen người đàn ông kia, nhưng hắn lại biết rất rõ, người đàn ông kia tuyệt đối không tốt giống như vẻ bề ngoài. Còn nữa, chuyện dính dáng đến Cố Niệm Hề, người đàn ông đó nhất định sẽ tức giận. Cho dù phía trước là phần mộ, hắn cũng không tiếc vì Cố Niệm Hề san bằng tất cả. Không ảnh hưởng tới đầu, bác sĩ cũng đã kiểm tra kỹ rồi, có thể là vì cảm mạo không nghỉ ngơi đủ, hiện tại đã tỉnh, chờ bác sĩ băng bó tốt khuỷu tay, truyền nước một lúc là có thể xuất viện. Nghe được lý do cảm mạo nghỉ ngơi không đủ, bác Dạ Triệt đương nhiên có thể lý giải Cố Niệm Hề vì xí hoa án lần này mới trở thành như vậy. Cho nên quyết định cho Cố Niệm Hề nghỉ ngơi vài ngày. Cô tỉnh rồi, y tá đưa Cố Niệm Hề đến phòng bệnh VIP theo sự phân phó của bác Dạ Triệt. Hiện tại hắn chỉ có thể làm một ít hành động để cho người đàn ông nào đó lửa giận không tăng cao. Ân, bác Tổng, thật ngại quá, chỉ một ly đồ uống cũng đem tôi ngã quật. Cố Niệm Hề chống tay xuống giường, muốn đứng dậy. Cô không nên cử động, bác sĩ nói khuỷu tay cô bị gãy xương, còn có chút phát sốt. truyền nước xong mới có thể trở về. Cô hiện tại cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Gãy xương, nghe bác Dạ Triệt nói như vậy, Cố Niệm Hề mơ hồ nhìn về phía tay đang bị băng của mình, còn có dây vắt lên cổ. Thật ra, trước lúc ngã xuống trong đầu của cô hiện lên hình bóng của Đàm Dật Trạch theo sau đó liền chìm vào mảnh tối đen. Nếu không phải bác Dạ Triệt vừa nói đến, chỉ sợ cô còn chưa ý thức được khuỷu tay của mình đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được đau như vậy. Nhìn tay bị băng bó chóp mũi Cố Niệm Hề không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Có cần tôi giúp cô báo cho người nhà hay không? Bác Dạ Triệt tuy rằng lạnh lùng, nhưng đối với một cô gái thuần trắng như nước hắn cũng miễn không động lòng trắc ẩn. Vì vậy khi nhìn thấy hốc mắt Cố Niệm Hề đỏ bừng, nhưng lại quật cường không chịu để nước mắt rơi xuống. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới cô gái nào đó, mỗi lần cáu kỉnh liền có bộ dạng giống như vậy. Không cần, lát nữa tôi tự mình gọi là được. Thật ra, hiện tại cô cũng không biết nên gọi điện thoại cho ai. Đàm Dật Trạch đã đi làm nhiệm vụ, cho dù gọi cho hắn, hắn cũng không thể trở về ngay được. Ba và mẹ lại ở thành phố D, lúc này nếu gọi cho bọn họ cũng không có khả năng bay qua ngay, chỉ làm cho ba mẹ thêm lo lắng mà thôi. Đàm gia trừ bỏ Đàm Dật Trạch cô đối với gia đình kia thật không hợp nhau. Mà Tô Du Du hôm trước gọi điện thoại cho cô oán giận nói, hai ngày nay cô ấy đều phải tăng ca. Kia, bác Dạ Triệt còn muốn nói gì, lúc này di động của hắn liền vang lên. Điện thoại gọi đến, hắn không cẩn thận ấn phải nút loa ngoài. Đầu điện thoại bên kia truyền đến vô số tiếng vang, làm lỗ tai người ta phát đau. Có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt của Cố Niệm Hề, bác Dạ Triệt liền mau chóng điều chỉnh lại, rồi nói tiếp. Tiên sinh, tiểu thư hôm nay vừa về nhà, liền bắt đầu đập phá mọi thứ. Hiện tại đã tiến vào trong văn phòng của ngài, phá hủy bình hoa cổ. Sau đó liền tới phòng khách bưng ghế chuẩn bị đập nát TV LCD. Điện thoại kia là của quản gian, mang theo giọng nói nơm nớp lo sợ. Bác Dạ Triệt cố gắng đè thấp giọng nói, làm cho người ta không khó nhận ra được thật ra hắn cũng không dám đắc tội với nhân vật kia. Ông trước cứ đứng đó quan sát cô ấy muốn phá cái gì cứ mặc kệ cô ấy, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy bị thương. Tôi lập tức trở về. Tiểu tổ tông hôm nay lại ăn phải hỏa dược gì? Kia, được rồi, nhưng mà tiên sinh ngài trở về nhanh lên, ngài biết rằng tiểu thư trừ bỏ ngài ai cũng đều không nghe. Nói lời này, quản gian trong lòng cũng thầm nói, bình hoa cổ này mỗi cái cũng phải vài vạn cứ như vậy cho cô ấy đập. Hơn nữa chỉ cần tiểu thư không bị thương, có ai cưng chiều một đứa nhỏ như vậy. Hơn nữa tính tình của tiểu thư càng ngày càng xấu, không phải là bị ngài làm ra sao. Tốt, tôi đã biết. Nói xong, bác Dạ Triệt mau chóng cúp điện thoại. Bác Tổng, nếu ngài có việc vậy hãy về trước đi. Tôi lát nữa sẽ báo cho người nhà đến đón. Cố Niệm Hề vẫn là hiểu ý mọi người. Như vậy được không, bác Tổng, tôi thật sự không có việc gì. Hơn nữa lát nữa người nhà tôi cũng đến đón rồi. Kia, được rồi, tôi qua bên kia nói với y tá, cô có việc gì cứ gọi bọn họ. Nhà của tôi thật sự có việc phải đi trước, cô nếu có chuyện gì hãy gọi cho người nhà, trong nhà còn có tiểu tổ tông chờ hắn trở về hống. Được tôi biết rồi, bác Tổng đi thong thả. Thật ra Cố Niệm Hề sao không đoán ra được điện thoại truyền tiếng vang làm cho bác Dạ Triệt bối rối như vậy chính là đại ma đầu con nuôi kia. Đúng rồi, Niệm Hề xương phải 100 ngày mới lành. Cô lần này thừa dịp nghỉ ngơi đi, tôi cho cô mang lương ngày nghỉ. Chờ sức khỏe bình phục hãng đi làm, chức vị không thay đổi. Lúc rời đi, bác Dạ Triệt còn nói một câu như vậy. Được, cảm ơn bác Tổng, ân kia tôi đi trước. Phân phó mọi thứ ổn thỏa, bác Dạ Triệt mới vội vã rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bác Dạ Triệt rời đi, Cố Niệm Hề dùng tay không bị thương của mình lấy điện thoại ấn một dãy số quen thuộc. Khi giọng nói quen thuộc trong điện thoại truyền đến, chóp mũi Cố Niệm Hề liền cay cay, nước mắt lã chã rơi xuống. Cách chương.